Trời đã tối hẳn, nhưng Kim Ngang Tiêu vẫn chưa ra khỏi miền rừng núi rậm rạp xứ Miêu Cương. Chàng đã định leo lên cây tìm chỗ ngủ qua đêm, để sáng hôm sau tiếp tục hành trình trở về Trung Nguyên. Nhưng giữa lúc chàng ngừng chân đưa mắt tìm kiếm xung quanh để kiếm một cây cổ thụ, chàng bỗng thoát thấy phía trước mặt mình, lẫn trong đám lá cây âm u, một bờ tường vôi trắng xóa. Tưởng là nhà của một tiểu phu giữa rừng, Kim Ngang Tiêu cảm mừng tiến lên. Song khi đến gần, chàng mới thấy rõ rằng đó là một tòa cổ am hoang phế, mục nát, trơ trọi giữa rừng rậm, bên trong không một bóng người. Kim Ngang Tiêu đưa tay đẩy cánh cửa gỗ mục, bước vào bên trong điện. Ngoài một bệ gạch, trên đặt bức tượng Quan Âm đã sứt mẻ, bên trong am không còn có vật gì lạ. Mùi hôi xông lên, chứng tỏ am này đã bị bỏ hoang từ lâu, không ai qua lại. Kim Ngang Tiêu gật đầu hài lòng. Am này còn hơn là một cành cây giữa rừng, giúp chàng tạm trú một đêm. Chàng tiến tới trước bệ Phật, ngồi trên thềm đá tĩnh tọa vận công trước khi mà nằm ngủ. Tứ bề tĩnh mịch, Kim Ngang Tiêu đã tưởng chỉ có một mình chàng trong am vắng lặng giữa rừng. Nhưng chàng không ngờ ở trên một cành cây lớn gần đó, bóng đen theo chàng từ trước, lúc này cũng chuẩn bị tìm chỗ tựa nằm ngủ. Sau khi hô hấp, vận hành chân khí theo đúng phép huyền môn Cự Linh Thần Công, Kim Ngang Tiêu ngả lưng xuống thềm đá, nằm ngủ ngay. Chàng ngủ không được bao lâu, nhưng đang khi ngon giấc, chàng bỗng giật mình thức dậy vì một tiếng động lạ ở phía ngoài am. Từ khi luyện được Cự Linh Thần Công và ăn được hai hoàn thuốc chí bảo của Võ Lâm, Kim Ngang Tiêu có đôi tai linh mẫn khác thường. Có thể nói, chàng còn hơn cả trung niên thư sinh, anh ruột của Câu Hồn Bang chủ, có tài nghe được tiếng lá rụng ở quanh mình mười trượng. Chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm cho Kim Ngang Tiêu thức giấc, nữa là tiếng chân người. Chàng chú ý lắng tai nghe, không phải tiếng chân một người, mà là nhiều người. 4, 5, 6. Còn nữa, Kim Ngang Tiêu tính nhầm, có đến trên chục người. Bước chân của chúng nặng nhẹ khác nhau, nhưng đại khái toàn là những nhân vật võ lâm có một trình độ khinh công khá là cao siêu. Cạch, cạch. Một hòn xoài ném vào sân am. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên, từ từ ngồi dậy, sắp chân bằng tròn trên bệ đá. Chàng ngạc nhiên vì không hiểu nổi hành động của bọn người đang tiến về phía am này. Bọn chúng là ai, chàng chưa rõ. Nhưng tại sao chúng lại phải ném một hòn sỏi vào am, thăm dò hay chăng? Chẳng lẽ chúng biết có người trong am hoang phế này? Kim Ngang Tiêu có ngờ đâu, người ném hòn sỏi không phải là bọn người đang đi tới, mà là một người khác. Một bóng đen bí mật luôn luôn muốn ám trợ cho chàng, và đã ném hòn sỏi để chàng thức dậy, báo hiệu là có bọn người lạ đến. Bóng đen cũng không ngờ là Kim Ngang Tiêu đã phát giác ngay từ lúc mà những tiếng bước chân còn ở xa, chẳng cần phải có hòn sỏi báo hiệu. Kim Ngang Tiêu còn đang phân vân lạ lùng về hòn sỏi ném vào sân nam, thì bên ngoài tiếng chân người mỗi lúc một tiến đến gần. Chàng rón rén đứng lên, bước ra gần cửa am, núp vào trong bóng tối nhìn ra bên ngoài. Một bọn có 12 hay là 13 người đang tiến tới am. Kim Ngang Tiêu giật nảy người, ánh đồng lấp lánh dưới trăng lạnh. Đó là những chiếc mặt nạ bằng đồng sáng. Tất cả đều đeo mặt nạ bằng đồng, phục sức y hệt nhau. Đó là bọn Câu Hồn Bang. Ấn tượng của Câu Hồn Bang đối với Kim Ngang Tiêu quá sâu xa, nên trong những lúc bất chợt, nhìn thấy những người đeo thứ mặt nạ gớm ghiếc đó như là những ác quỷ hiện ra dưới bóng trăng. Kim Ngang Tiêu không khỏi giận mình kinh hãi. Mặc dù lúc này chàng đã tin ở công lực của mình có thể đối phó với bất cứ sự gian nguy nào, nhưng chỉ giây phút sau, Kim Ngang Tiêu đã trấn tĩnh được tinh thần. Chàng đã căm thù Câu Hồn Bang đến tận xương tủy, nên lúc này trông thấy kẻ thù trước mặt, chàng lại thấy nóng mặt. Chàng chỉ muốn xông ra tàn sát một trận nữa cho hả giận. Song chàng không khỏi lạ lùng khi mà thấy bọn Câu Hồn Bang đột nhiên xuất hiện ở đây đông như vậy, và chúng lại cùng tiến về phía am vắng vẻ này, như thể chúng biết là có chàng ở đây. Tuy vậy chàng để ý nhận thấy những tên Câu Hồn Bang tiến tới một cách ung dung nhàn hạ, không có vẻ gì là chuẩn bị vây bắt người. Kim Ngang Tiêu còn đang phân vân thì bọn Câu Hồn Bang đã tiến đến gần. Bỗng chàng giật mình chú ý nhìn. Bọn Câu Hồn Bang đi vây quanh một người. Người này cũng đeo mặt nạ bằng đồng, nhưng hai tay đã bị trói giật ra cánh khỉu về phía sau. Đồng thời đi sát bên cạnh người bị trói, có hai tên Câu Hồn Bang cầm kiếm tuốt trần áp dài. Mũi kiếm nhọn luôn luôn chĩa vào hai bên sườn của kẻ bị trói, như là phòng y chạy trốn. Thì ra bọn Câu Hồn Bang đang áp giải một tên đồng bọn đến đây. Không biết tên này đã vi phạm luật lệ gì trong bang mà bị đối xử như vậy. Kim Ngang Tiêu đã biết luật lệ của Câu Hồn Bang nghiệt ngã như là thế nào. Chàng chỉ lấy làm lạ, kẻ phạm tội không bị xử tử ngay mà lại còn được đưa đến đây. Bọn người đã tiến đến khoảng đất rộng trước cửa am. Kim Ngang Tiêu đứng bên trong cửa, lùi lại một bước nhìn quanh ở phía sau lưng. Nếu chúng tiến vào am, chàng chỉ có thể nhảy đến nấp sau pho tượng Quan Âm. Nhưng nơi nấp đó rất trống trải. Một kẻ vô tình bước đến gần bệ thờ cũng nhận ngay ra chàng. Lúc này Kim Ngang Tiêu muốn nhảy ra ngoài cũng không còn kịp nữa, vì bọn Câu Hồn Bang đã đến trước cửa am. Với công lực của chàng bây giờ, chàng có thể hạ bọn chúng dễ dàng. Nhưng Kim Ngang Tiêu tò mò, muốn rình nấp xem chúng làm gì. Hơn nữa, chàng cũng muốn dò thám nội bộ của Câu Hồn Bang, như trước đây chàng đã đột nhập hội nghị của bọn chúng trên ngọn Giám Vân Phong. Lúc này là cơ hội thuận tiện nhất để tiếp tục dò la. Kim Ngang Tiêu đã chuẩn bị nhảy tới nấp sau pho tượng Phật Quan Âm, nhưng may thay bọn Câu Hồn Bang tới trước cửa am liền dừng lại. Một tên đi đầu có vẻ là tên chỉ huy liền giơ tay ra hiệu cho đồng bọn đứng lại. Hắn nói: "Bang chủ đã hạ lệnh cho bọn ta chở người ở đây để người phát lạc và thẩm vấn phạm nhân. Lệnh của bang chủ là cấm mọi người trò chuyện với phạm nhân trước khi người đến. Vậy trừ hai vị bằng hữu có nhiệm vụ canh giữ, còn tất cả các bạn khác mau tản ra, đứng cách xa phạm nhân 10 bước, theo thể thức hội họp ở vòng tròn để phạm nhân ở giữa. Hai bạn canh giữ không được ngỏ lời với phạm nhân, kẻo trái lệnh bang chủ sẽ bị nghiêm phạt." Hai tên cầm kiếm đứng cạnh vội ứng tiếng tuân lệnh, còn 11 tên khác lặng lẽ đứng tản thành một vòng tròn. Lệnh của Câu Hồn Bang chủ rất nghiêm. Câu Hồn Bang chủ xuống tay vô cùng độc ác, nên bọn Câu Hồn Bang vội tránh ra xa phạm nhân, không ai dám nói một lời. Người bị trói bỗng cất tiếng cười khanh khách, không lộ vẻ gì sợ sệt hết. "Cái bọn cẩu trẻ các người đã bắt được ta, mau giết ta đi cho rồi. Còn bày ra trò như vậy để mà làm gì nữa?" Tên cầm đầu quát lớn: "Cầm mồm! Ngươi gan mật lớn tẩy trời nên là mới dám nhập bổn bang để mà dọa thám. Ngươi muốn chết ngay cũng không phải là dễ. Bang chủ sẽ đến đây hỏi tội ngươi. Ngươi sẽ chịu cực hình theo đúng quy lệ của bổn bang rồi mới được chết." Núp ở trong am, Kim Ngang Tiêu hồi hộp vô cùng. Thì ra tên Câu Hồn Bang bị trói chính là một người ngoài lén nhập Câu Hồn Bang phạm tội. Trước đây Kim Ngang Tiêu cũng đã đeo mặt nạ bằng đồng lén nhập hội nghị của Câu Hồn Bang rồi bị bại lộ. Nhưng nhờ may mắn chàng đã trốn thoát. Hoàn cảnh của người này y hệt như là chàng trước đây. Kim Ngang Tiêu bỗng cảm thấy có cảm tình với người bị bắt. Thái độ quật cường và dũng khí của người bị bắt khiến chàng cảm phục. Tuy y đeo mặt nạ bằng đồng, không rõ dung mạo, Kim Ngang Tiêu cũng đoán chắc y là một nhân vật võ lâm, muốn vào Câu Hồn Bang dò thám để tìm cách trừ mọi mối họa lớn cho giang hồ. Từ xưa đến nay, đã có biết bao nhiêu anh hùng hào hán tìm cách đột nhập Câu Hồn Bang. Nhưng rốt cuộc, cơ mưu bại lộ và tất cả đều bị thảm chết dưới tay của Câu Hồn Bang chủ. Điều khiến Kim Ngang Tiêu hồi hộp nhất là chàng nghe thấy tên Câu Hồn Bang nói bang chủ của y sắp đến đây. Kẻ thù của chàng sắp xuất hiện trước mắt, chàng cần phải đi lùng kiếm ở đâu. Lúc này võ công của chàng đã đại tiến. Câu Hồn Bang chủ tuy võ công công lực tuyệt đỉnh, nhưng Kim Ngang Tiêu tựa ra là có thể dùng Câu Hồn Bang chủ để quyết một trận sống mãi. Tên Câu Hồn Bang cầm kiếm đứng canh phạm nhân, bỗng lên tiếng nói với tên cầm đầu. Ờ, đại ca, lát nữa, đại ca nhớ khai tấu bang chủ dùm tiểu đệ về công lao phát giác gian phạm do chính tiểu đệ. Tên cầm đầu cười sằng sặc. Phải, phải lắm. Ta sẽ tâu chỉnh bang chủ. Huynh đệ hãy yên lòng. Ờ, không biết chừng, bang chủ sẽ có trọng thưởng đấy. Tên cầm kiếm có vẻ xốn sàng, bứt rứt vội đáp. Ờ, đại ca, không phải là tiểu đệ muốn lãnh thưởng. Chẳng qua, tiểu đệ thì muốn đoái cầu chuộc tội, để mong bang chủ rộng tình tha tội trước đây. Được, huynh đệ số hiệu bao nhiêu? Tiểu đệ là Tam Thập Lục. Ở nguyên trước đây tại Hồ Nam, bang chủ có sai khiến tiểu đệ đi. Tên cầm đầu bỗng quát lên. Im ngay, huynh đệ muốn phạm tội, tiết lộ bí mật của bọn bang trước mặt mọi người hay sao? Coi chừng công lao bắt giam phạm của huynh đệ cũng không đủ để mà chuộc tội chết đâu. Nếu huynh đệ tiết lộ việc cơ mật của bang chủ. Tên cầm kiếm kinh hoàng, vâng dạ luôn mồm. Cây kiếm trong tay của hắn bỗng rung lên, chứng tỏ y đã run sợ đến cực điểm. Người bị trói thấy thế bật cười lớn, y lắc đầu khinh bỉ. Toàn là một hạng tham sống sợ chết. Các người đều mang danh nhân vật giang hồ hảo hán, vậy mà còn đớn hèn đến thế, không sợ hổ thẹn với võ lâm hay sao? Bị sỉ nhục, hơn chục tên câu hồn bang lúc đó đều cảm thấy động lòng. Có tên cúi mặt, có tên ném một tiếng thở dài, nhưng có tên máu nóng, ngửa mặt định cất tiếng chửi lại. Song chúng chợt nhớ lại lệnh nghiêm cấm, không được nói chuyện với phạm nhân, nên đành im lặng. Bỗng tên đứng ngoài lên tiếng. Ờ, đại ca, sao đại ca không tháo bỏ mặt nạ của hắn ra, để xem mặt mũi của hắn như thế nào, mà dám xâm phạm đến bổn bang? Tên cầm đầu lắc đầu. Không được, theo quy lệ của bổn bang, chỉ có bang chủ mới có quyền lột mặt nạ cầu hồn. Các bằng hữu chớ có nóng lòng, chờ bang chủ đến rồi sẽ hay. Người bị trói cất tiếng cười vang. Ồ, các ngươi muốn nhìn mặt ta ư? Mặt ta chẳng có gì khác lạ, vì đó chỉ là một người, không phải là mặt thứ xúc sinh như là các ngươi. Tên cầm đầu cả giận tiến lên một bước, mỗi trường đánh luôn vào ngực của người bị trói. Hai bên sườn có hai lưỡi kiếm nhọn chĩa vào nên không thể né tránh. Người bị trói đành ngã người về phía sau một chút để đỡ bớt sức mạnh của trường lực. Bùng một tiếng, ngọn trường đánh ngực của người bị trói khiến y loạng choạng lùi lại mấy bước. Trường lực của tên cầm đầu vừa mau lẹ vừa mãnh liệt, chứng tỏ y cũng là một cao thủ có hạng trong võ lâm. Tuy nhiên người bị trói cũng không phải là hạng non nớt. Bị trúng một trường mạnh như là búa bổ vào ngực, y chỉ loạng choạng. Trái lại, y còn cất tiếng cười. Ồ, phích lịch trưởng của người mới luyện được có 6 thanh hỏa hầu, đánh thương làm sao nổi ta chứ? Tên đầu sỏ giận mình đứng im. Trong lúc nóng giận, y đã quên bổn môn võ công, khiến cho phạm nhân nhìn thấy. Cũng may môn phích lịch trưởng, một trong 7 trường pháp tuyệt kỹ của phái Không Động, mấy chục năm gần đây đã phổ thông nhiều trong thiên hạ. Hơn nữa phái Không Động rộng lớn vô cùng, môn đệ có cả nghìn người. Dù đối phương có biết y là người của phái Không Động, cũng không thể nào phát giác y là ai. Nếu không, đối phương có thể đưa y vào tử địa ngay lập tức. Bởi vì nếu đối phương nói rõ thân phận tung tích của y trước mặt mọi người, thì theo quy lệ rất là nghiêm ngặt của câu hồn bang chủ, chỉ có hai cách để lựa chọn. Hoặc y giết hết mọi người có mặt, cả phạm nhân lẫn 13 tên câu hồn bang đồng bọn, để hòng bịt đầu mối. Hoặc là y phải chết. Quy lệ của câu hồn bang chủ rất là khắt khe về điểm đảm bảo bí mật tung tích. Bởi thế người trong câu hồn bang đeo mặt nạ bằng đồng, tuyệt đối không được biết nhau bằng tên tuổi, mà chỉ biết nhau qua số hiệu. Tên cầm đầu vừa sợ vừa giận, gầm gầm nhìn người bị trói, rồi nói, cái tên này quả thật là tên dò thám lợi hại, cần phải dùng cực hình để mà tra khảo xem hắn thuộc bang hội môn phái nào. Huynh đệ Tam Thập Lục bắt được tên gian này, công lao của huynh đệ không phải là nhỏ đâu. Tên cầm kiếm đứng cạnh hớn hở đáp, đại ca quá khen. Đại ca, cái tên này nguy hiểm và khôn danh lắm. Tiểu đệ không có tin y thì không sao mà phát giác được hắn. Tên cầm đầu liền gật đầu. Phải đấy. Huynh đệ hãy nói rõ tại sao huynh đệ lại khám phá ra được gian tế. Để lát nữa ta khải tấu bang chủ. Tên cầm kiếm hân hoan đáp. Dạ. Sau khi nhận được chỉ thị của đại ca, theo lệnh bang chủ đến mai phục tại khu rừng cách đây 5 dặm. Để chờ tên tiểu tử họ Kim sống sót đi qua, sẽ bắt giữ đem nộp cho bang chủ. Bọn huynh đệ tiểu đệ mấy người liền chia nhau ra từng toán nấp ở trong bụi cây. Tiểu đệ đi cùng với tên này, cùng với một vị bằng hữu nữa là vị này. Vừa nói, y vừa chỉ tên cầm kiếm thứ hai cũng đang canh giữ phạm nhân. Tên cầm kiếm thứ hai từ nãy giờ vẫn im lặng, đến lúc này mới lên tiếng. Đúng vậy, tiểu đệ là Nhị Tam, cùng bạn với Thập Lục. Đi với tên này, ba người họp thành một toán, mai phục trong rừng. Tiểu đệ nấp trên cây cao, còn Thập Tam Lục thì đứng dưới gốc cây cùng với tên gian. Người bị trói lại ngửa mặt lên trời. Tên gian, ngươi bảo ta là tên gian, nhưng mà lúc đó ngươi gọi ta là huynh đệ kia mà. Tên đại ca cầm đầu quát, câm mồm, không ta cắt lưỡi đấy. Bằng hữu Tam Thập Lục, nói tiếp đi. Tên có số hiệu là Tam Thập Lục liền nói, thực tình lúc đầu tiểu đệ không có nghi ngờ gì y, nhưng mà đến khi chỉ có mình tiểu đệ ngồi với y ở dưới gốc cây, y liền lê la hỏi chuyện tiểu đệ. Y nói toàn là những điều đại kỵ của bổn bang. Mới đầu y nói chuyện võ lâm giang hồ, tiểu đệ nghe vui tai, nói chuyện với y rất là tường đắc. Xong chỉ một lát sau, y nói đến môn phái võ công của tiểu đệ. Tên đại ca hừ một tiếng rồi nói, chỉ một câu hỏi đó cũng đáng tội tử hình rồi. Tên Tam Thập Lục nói tiếp, tiểu đệ cũng nghĩ vậy, nhưng cho y là vô ý buột miệng quá lời. Tiểu đệ đã nhắc bảo y đã phạm phải điều kiêng kỵ, nhưng y lại cười khanh khách nói, đại trượng phu ở trên đời việc gì phải câu nệ điều tuyệt, e sợ quy lệ của ai. Rồi y lại hỏi tiểu đệ gia nhập bổn bang từ khi nào, đã gặp bang chủ mấy lần, ở đâu. Tiểu đệ bèn nghiêm giọng trách cứ y không tôn trọng điều luật của bổn bang, nhưng mà y không hối cải, nói toàn giọng thuyết phục tiểu đệ ly khai bổn bang. Tên đại ca à một tiếng, gật đầu nói, quả là một tên gian tế, âm mưu do thám bổn bang, đáng chết, đáng chết. Tên Tam Thập Lục đắc chí tiếp, đến lúc đó tiểu đệ đã nghi ngờ y nhiều lắm rồi, nhưng tiểu đệ tương kế tiểu kế, vờ nghe y nói để xem y muốn gì. Quả nhiên y hỏi tiểu đệ có trông thấy mặt thực của bang chủ lần nào chưa. Tất cả bọn câu hồn bang đứng quanh đó bỗng kêu lên một tiếng kinh hoàng, có kẻ lùi ra một bước sợ sệt. Thì ra theo quy luật của câu hồn bang, đó là một câu hỏi tử hình. Bất cứ kẻ nào trong câu hồn bang hỏi đến bộ mặt thật của câu hồn bang chủ hay là bàn luận đến võ công sư thừa của câu hồn bang chủ đều đương nhiên bị khép vào án tử. Câu hỏi đó vừa thốt ra khỏi mồm, lập tức người đối thoại nghe thấy có quyền hạ sát ngay người hỏi mà không cần hỏi lại nữa. Độc giả hẳn là còn nhớ, trong những hồi trước đây, khi mà Kỳ Vân bị thương nằm ở trong động đá trên ngọn giám vân phòng, nàng có hỏi vợ chồng Ngô Công Lão Quái một câu hỏi tương tự. Võ công chí cao như là vợ chồng Lão Quái mà nghe câu hỏi đó cũng phải kinh hoàng thất thố, rụng rời chân tay như là có sét đánh ngang đầu. Đó là vì vợ chồng Lão Quái có lòng thương mến Kỳ Vân, coi nàng như là con đẻ nên là cố tình che chở cho nàng. Chiếu theo quy lệ của câu hồn bang, sau khi nghe Kỳ Vân hỏi như vậy, đáng lẽ ra vợ chồng Lão Quái phải hạ sát Kỳ Vân ngay lập tức. Nếu như mà không giết, chẳng may có kẻ nào đứng ngoài nghe thấy câu hỏi đó mà không biết người hỏi, thì chính người nghe cũng bị giết chết. Chính vì thế mà vợ chồng Lão Quái nghe Kỳ Vân hỏi câu tối kỵ đó, liền thất sắc nhìn quanh. Đến khi vợ chồng Lão Quái thấy không có ai ở gần đó có thể nghe được, vợ chồng lão mới yên lòng. Lúc này Tam Thập Lục nói đến câu hỏi ghê gớm đó, cả bọn hơn chục tên câu hồn bằng chỉ nghe thuật lại mà đã sợ hãi đến cực điểm. Như vậy đủ hiểu oai lực về hình phạt và luật lệ trong câu hồn bằng ghê gớm đến như thế nào. Tên Tam Thất Lục lại nói tiếp, tiểu đệ thấy y dám cả gan phạm đại kỵ của bồn bang, liền rút kiếm ra định thi hành án tử hình ngay tức khắc theo đúng câu hồn luật. Không ngờ tên này võ công cao hơn tiểu đệ một bậc, chỉ qua mấy chiêu y đã đánh văng lưỡi kiếm của tiểu đệ. Cũng may lúc đó nhị thập tam tưởng là có chuyện bất hòa liền cản ngăn. Tên nọ thấy thế liền cười bảo, ta cũng là người của bổn bang như là hai người, ta đâu có muốn đánh nhau làm gì. Nghe y nói như vậy, tiểu đệ biết ngay y không phải là người của bản bang, vì y không biết hình phạt của câu nói mà y đã hỏi. Tiểu đệ liền quát hỏi khẩu hiệu mật của bổn bang, y không trả lời được. Thế là tiểu đệ cùng với nhị thập tam tấn công hắn luôn. Mấy huynh đệ khác mai phục ở gần, nghe tiếng vũ khí va chạm cũng chạy lại luôn. Rốt cuộc thì bọn tiểu đệ áp đảo được hắn. Lẽ ra bọn tiểu đệ thi hành ngay câu hồn luật, nhưng vì có lệnh từ trước, nếu bắt được gian tế phải phi báo, nên là bọn tiểu đệ liền cho người đến để mà báo cáo với đại ca ngay. Tên cầm đầu gật đầu nói ngay, đúng vậy. Từ khi có vụ tên tiểu tử họ Kim đột nhập vào hội nghị câu hồn trên giám vận phòng, bang chủ đã hạ lệnh bắt sống những gian tế để bang chủ tra hỏi, không được giết ngay. Về việc này, nhân có câu hồn hộ pháp sứ giả đến đây, ta liền trình báo với ngài để ngài trình lên bang chủ. Rồi sau chính ngài hộ pháp sứ giả sẽ truyền lại cho ta, bảo bang chủ ra lệnh cần tên gian tế này ở trước cổ am này, chờ người đến phát lạc. Kim Ngang Tiêu vẫn nấp trong am, chăm chú theo dõi cuộc đối thoại của bọn câu hồn bang. Chàng rất là chăm chú ý, thấy bọn chúng có nhắc mấy lần đến tên của chàng, và chàng cũng biết rằng câu hồn bang chủ đã huy động thủ hạ để đoán đường chàng, hòng cướp báu vật. Nhưng mà khi nghe đến câu hồn hộ pháp sứ giả, chàng rất ngạc nhiên, không hiểu đó là nhân vật nào. Bên ngoài, người bị bắt bỗng lại lên tiếng. Các vị đều là những nhân vật võ lâm, mang danh hảo hán mấy năm gần đây. Trông thấy võ lâm bị tai kiếp thảm họa như vậy, mà không động lòng hay sao? Biết bao anh hùng hào kiệt bị sát hại. Trong một năm qua, nào là Tuyết Hồn Thượng Nhân, Nhất Huyền Thần Ni, nào là Cô Quỷ Bốc Âm, nào là Thần Cái Xà Triệt, đều bị chết thảm. Rồi đây, võ lâm tàn tác, máu chảy thành sông, xương chất đầy núi. Quý vị đành lòng tiếp tay gây họa nữa hay sao? Tại sao quý vị không nhất tề đứng cả lên, kết hợp với các cao thủ trong thiên hạ chống lại kẻ gian ác? Tại sao quý vị lại đớn hèn đến độ chỉ biết cầu an cho thân mình, cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của một tên đại ma đầu bí mật, mà chính quý vị cũng không rõ mặt mũi của y ra sao? Quý vị hãy nghe tôi, nhất tề quay mũi kiếm lại, giết lũ hùng tàn, trừ hại cho thiên hạ. Như vậy có phải đáng mặt trượng phu nam tử hay không? Nghe câu khích lệ đó, bọn người câu hồn bang chưa kịp trả lời, bỗng nhiên từ phía rừng xa vẳng lại một chuỗi cười ghê rợn. Liền theo chuỗi cười đó, một tiếng hổ gầm vang dậy như rung chuyển cả đất trời. Rồi một mùi tanh hôi nồng nặc theo gió thoảng đến. Những người quen với chốn sơn lâm đều biết có mãnh thú tới. Trong chớp mắt, một tiếng cười đã đến gần. Một bóng người nhanh như gió nhảy tới khoảng đất trống trước cổ am, ngay sát bọn câu hồn bang đang đứng. Bóng người lạ vừa lướt đến, theo sau bỗng có hai bóng đen loang loáng nhảy tới, nhanh nhẹn dị thường. Đồng thời mấy tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên. Bóng người giơ tay ra hiệu, hai bóng đen theo sau liền phục ngay xuống ở bên chân hắn. Hai bóng đen đó chính là hai con mãnh hổ lông đen, to lớn như là hai con bò mộng, mắt xanh lè như là hai bóng đen. Dưới ánh trăng bạc, hình thù của chúng trông quái ác dữ tợn vô cùng. Tên cầm đầu bọn câu hồn bang vừa trông thấy bóng người mới tới, đã vội nghiêng mình cúi đầu kính cẩn. Câu hồn hộ pháp sứ giả giáng lâm, huynh đệ câu hồn bang chúng tôi, ở đây xin kính cẩn chào ngài, và chờ lệnh ngài. Những tên câu hồn bang khác cũng vội cúi đầu thi lễ. Người mới tới cũng đeo mặt nạ bằng đồng và phục sức cũng y hệt như là những tên câu hồn bang khác. Song thân hình của y cao lớn quá khổ, trông thật y hệt như là một bức tượng hộ pháp, với chiếc mặt nạ bằng đồng lấp lánh dưới ánh trăng quái gở vô cùng. Kim Ngang Kiều đứng núp trong tòa cổ am, thoạt nghe tiếng hồ gầm từ đầu nên đã cố ý nghi ngờ. Lúc này lại thấy tên cầm đầu, bọn câu hồn bang gọi người vừa đến là câu hồn hộ pháp sứ giả. Chàng vội chăm chú nhìn. Quả nhiên chàng đã đoán không sai. Hộ pháp sứ giả của câu hồn bang chẳng phải ai xa lạ, chính là Hổ Ma Phạm Hống, một trong 16 đại cao thủ đương thời, đứng trong hàng Tam Phật Tứ Chân, Ngũ Hiệp, Nhất Hồn, Nhị Ma. Lúc này Hổ Ma Phạm Hống tuy đeo mặt nạ, nhưng vì hổ đen lúc nào cũng đi theo y, nên Kim Ngang Tiêu nhận ngay y một cách dễ dàng. Hổ Ma Phạm Hống cất giọng như là lệnh vỡ, ngạo nghễ nói: "Các vị huynh đệ, khỏi cần phải đà lễ. Ở đêm hôm nay, bổn sứ giả tuân lệnh bang chủ đến đây, thay mặt người xử trí tên gian tế đã đột nhập bản bang, phạm điều đại kỵ của câu hồn bang. Các vị huynh đệ, mau dẫn tên gian tế ra đây cho ta xem." Bọn câu hồn bang dạ gian, lập tức hai tên cầm kiếm đẩy người bị trói đến trước mặt Hổ Ma Phạm Hống. Bọn câu hồn bang định đẩy người bị trói quỳ xuống trước mặt Phạm Hống, nhưng trong bọn trừ tên cầm đầu, không có tên nào có võ công bằng người đó. Nên mặc cho chúng đẩy, đấm, đá, người đó vẫn đứng chờ chờ. Trái lại, còn cất tiếng cười khanh khách, tỏ rõ thái độ hào hùng, can trường vô cùng. Hổ Ma Phạm Hống tức giận quát hỏi: "Ngươi là ai? Thuộc môn phái nào mà đứng trước bổn sứ giả, dám ngạo mạn như vậy?" Người bị trói cười lớn: "Sứ giả cái gì? Ngươi chỉ là một tên ma đầu khét tiếng tàn bạo trong võ lâm. Ngươi không biết ta là ai, nhưng ta biết ngươi là một tên đại ma đầu, họ Phạm, chuyên nghề nuôi hổ." Nguyên Hổ Ma Phạm Hống cao lớn khác người thường, cho dù đeo mặt nạ bằng đồng cũng bị người trong võ lâm nhận ra ngay. Chính những tên ma đầu câu hồn bang có mặt cũng biết hộ pháp sứ giả chính là Hổ Ma Phạm Hống, thủ hạ thân tín của câu hồn bang chủ. Nhưng vì tội trọng quy luật trong bang, chúng không dám gọi đích danh. Từ khi Hổ Ma Phạm Hống bị thu vào câu hồn bang, y với hai vợ chồng Ngô Công Lão Quái được bang chủ đặc cách cho phép tùy nghỉ, không cần đeo mặt nạ cũng được. Bởi thế lúc này, Phạm Hống có bị lộ tung tích cũng không phải là chuyện phạm luật của câu hồn bang. Nhưng Hổ Ma Phạm Hống tức giận, giống lên như điên cuồng. Cả hai con hổ cùng gầm theo, rung chuyển cả khu rừng. Phạm Hống bỗng nhảy thoát lại, khoa tay một vòng nhanh như chớp. Mọi người tưởng y tự sát thủ, không ngờ chỉ nghe thấy kèm một tiếng, chiếc mặt nạ bằng đồng của người bị trói rơi xuống đất. Phạm Hống lại thuận tay cầm mảnh áo đen viền trắng của người đó giật mạnh. Tức thì chiếc áo bào bên ngoài, y phục của câu hồn bang cũng bị rách nát, rơi xuống đất, để lộ y phục bên trong của người đó. Lúc này chẳng những bọn câu hồn bang, mà cả đến Kim Ngang Tiêu nấp trong cổ am cũng chăm chú nhìn, xem gian tế là người thế nào. Chiếc mặt nạ bằng đồng bị giật xuống, để lộ khuôn mặt của người bị trói. Đó là một trung niên hán tử, chàng ngoài 30 tuổi, nét mặt đầy đặn quắc thước, trông rõ là một bậc chính nhân quân tử. Mặc dù trong lúc xa cơ thất thế, vẫn lộ vẻ hảo khí anh hùng. Kim Ngang Tiêu không quen mặt người này, chàng chỉ đoán là một nhân vật võ lâm. Cả đến bọn câu hồn bang cũng không có tên nào quen biết. Nhưng khi Hổ Ma Phạm Hống lột bỏ chiếc y phục bên trong của chàng đại hán, là một bộ áo sạch sẽ, nhưng mà có hàng trăm mụn vá. Cả bọn câu hồn bang ồ lên một tiếng kinh ngạc. Chúng hiểu ngay, chàng đại hán chính là một nhân vật trong bang khất cái, tức là bang ăn mày. Hổ Ma Phạm Hống đắc chí cười hô hố: "Ồ, ta tưởng là ai? Hóa ra nhà người là bọn cái bang. Nhà người giữ chức phận gì trong cái bang? Tuân lệnh của ai xâm nhập bổn bang để dọa thám? Có mục đích gì? Muốn tránh cực hình? Người hãy khai cho thực. sau ở bổn sứ giả thi ân cầu hồn, giúp nhờ ngươi về địa phủ nhanh chóng. Đại hán Cái Bang chẳng chút sợ hãi, ngửa mặt lên trời cười lớn. Đã bắt được ta, mau giết đi, khỏi nhiều lời vô ích. Phạm Hống nghiến răng ken két. Ngươi chưa biết thủ pháp của bổn sứ giả, nên là mới ngông cuồng như vậy. Đại hán bảo hai tên cầm kiếm đứng cạnh hai bên. Hai vị huynh đệ, hãy tránh sang một bên để ta xử lý. Hai tên câu hồn bang tuân lệnh rồi đứng lùi lại, nhập bọn với những tên câu hồn bang đứng xung quanh. Hổ Ma Phạm Hống giơ tay nhanh như cắt, điểm vào hai huyệt nhân trung và kiên trinh của đại hán. Lập tức đại hán chân tay mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Phạm Hống lùi lại mấy bước, hai tay vỗ vào nhau hai tiếng đốp đốp. Hai con hổ đen từ nãy giờ vẫn nằm yên, bỗng chồm dậy, giống lên một tiếng kinh khủng, rồi theo hiệu lệnh của Phạm Hống chồm lại. Đại hán nhắm mắt chờ chết, nét mặt vẫn bình thản như thường. Trong cổ am, Kim Ngang Tiêu giật mình, đã định phi thân ra tiếp cứu. Nhưng hai con hổ như đã được huấn luyện thần thục từ trước, chỉ nhảy qua nhảy lại, chứ không vồ hẳn vào người của đại hán. Chúng dùng chân vần mồi, lăn đại hán lăn lông lốc trên mặt đất. Móng sắc của chúng cào áo quần của đại hán rách bung như là da thịt chỉ bị xây sát, chứ không hề bị xé nát. Cảnh tượng hai con hổ vồn mồi trông thật là ghê rợn. Hổ Ma Phạm Hống đắc chí cười hà hà. Hắn vỗ tay cho hai con hổ lùi lại, rồi hỏi. Thế nào? Ngươi đã định nói hay chưa? Đại hán máu me đầm đìa vì bị hổ cào xê sát khắp người, nhưng cố gượng vùng lên, giọng bình thản nói. Ngươi phí công vô ích mà thôi, mau sai hai con ác thú ấy ăn thịt ta đi. Bọn câu hồn bang đang hồi hộp nhìn, cũng phải trố mắt thán phục sự can đảm của chàng đại hán. Nguyên các nhân vật võ lâm coi cái chết là một chuyện bình thường. Nhưng chết về kiếm đao, quyền cước là một chuyện, chết dưới nanh vuốt cổ hổ, từng miếng thịt lại là một chuyện khác. Hổ Ma Phạm Hống quát lớn. Cái bang lực lượng như thế nào mà dám chống lại bổn bang? Đại hán ngồi sắp chân bằng tròn, ung dung đáp. Bang chủ của các người, hạ độc thủ, sát hại thần cái Xà Triệt tại Giám Vân Phòng. Làm sao cái bang quyền mới thủ đó được? Phạm Hống nói. Đó là vì y không tự lượng sức mình, cấu kết với bọn Bách Trượng Thiền Sư, nên mới bị bắt chết thảm như vậy. Bọn cái bang cho bao nhiêu người đột nhập câu hồn bang, mau khai ngay. Đại hán mắt nhắm cười nhạt không đáp. Hổ Ma Phạm Hống lại hỏi. Có phải bọn người mai phục hạ độc giết 5 người của bổn bang hồi chiều này ở gần dã nhân lãnh? Đại hán nghe hỏi mở bừng mắt, mỉm cười. Ồ, ta đâu có biết chuyện đó. Nhưng 5 người của bọn các người bị chết vẫn còn quá ít. Rồi đây sẽ có cao thủ dị nhân xuất thế, quét sạch bọn tàn ác bất lương các người, không còn một bóng. Trong cổ am, Kim Ngang Tiêu tự nhủ thầm. Bọn câu hồn bang đã phát giác 5 xác chết bị ta hạ sát thủ. Chúng không thể nào ngờ ta đã ra tay, nay lại đổ lỗi cho cái bang. Đoạn lại nghe tiếng của chàng đại hán sang sàng mắng nhiếc câu hồn bang. Kim Ngang Tiêu trong lòng bội phục thầm nghĩ. Hán tử cái bang quả là bậc anh hùng hào hán. Tuy biết sắp chết dưới nanh hổ mà vẫn hào khí vẫn không phục. Ta quyết không để một bậc anh hùng như vậy chết thảm. Kim Ngang Tiêu đã có sẵn chủ ý, nên ngay từ lúc Hổ Ma Phạm Hống ra lệnh cho hai con hổ vần đại hán, chàng đã cúi xuống, nậy gạch dưới chân, bẻ thành những mảnh nhỏ cầm tay. Ở phía bên ngoài, Hổ Ma Phạm Hống bị đại hán mắng nhiếc. Hắn cả giận, thú tính phát khởi, gầm lên như là thú dữ. Được, người muốn chết thảm, ta sẽ cho người tọa nguyện. Ta sẽ cho ác hổ của ta bứt từng mảnh thịt, để người chết dần dần. Nói đoạn hắn hừ một tiếng, rồi đưa tay lên vỗ liên tiếp mấy cái. Hắc hổ của hắn đã được huấn luyện rất là thuần thục. Tiếng vỗ tay vừa dứt, một con hổ bỗng dưng chồm đứng lên. Nó gầm một tiếng vang lừng, còn một con vẫn nằm im, như là chưa được lệnh. Con hổ đứng lên từ từ bước lại đại hán, nhà nanh vuốt coi rất là rùng rợn. Đại hán biết giờ chết đã đến, nhưng toàn thân đã mềm nhũn, khí lực mất hết vì bị trói giật về phía sau, hoàn toàn không có cách nào kháng cự. Hổ ma Phạm Hống cười ha ha. Con hổ như là biết tiếng người, tiến lại gần hán tử. Con hổ còn cách đại hán độ ba bước, sắp giơ một chân lên để mà tát vào má của đại hán. Thì đột nhiên con mãnh thú bị bật ngửa người lên, té nhộn lào. Đồng thời, nó gầm lên dữ dội, có vẻ đau đớn lắm. Cả bọn câu hồn bang đứng quanh kêu rú lên kinh ngạc, không biết duyên cớ tại sao. Nhưng hổ ma Phạm Hống võ công cao cường, đã kịp thời nghe thấy luồng gió. Biết ngay rằng, từ trong cổ am có một ám khí rất nhỏ, bay ra bắn trúng vào mắt con hổ, khiến nó đau quá, lộn người trở lại. Hổ ma Phạm Hống thét lên như sấm. Có thích khách, mau vây lại, chớ để cho nó chạy thoát. Bọn câu hồn bang kêu lên kinh hoàng. Chúng không ngờ trong am có người nấp từ bao giờ. Nhưng cả bọn câu hồn bang cho Phạm Hống và hai con mãnh thú chưa kịp có phản ứng gì, thì bóng người đã phi thân lại bên chàng hán tử cái bang. Phụt, phụt. Mấy sợi dây trói làm bằng da trâu rất là kiên cố. Không biết là bóng người dùng thủ pháp gì mà cắt đứt như là sợi chỉ. Đồng thời bóng người giơ tay lên loang loáng dạy huyệt đạo cho đại hán. Hổ ma Phạm Hống đã nhận rõ người này ở trong am nhảy ra chỉ là một thanh niên trạc tuổi đôi mươi, nét mặt anh tuấn trông như là một thư sinh, có vẻ quen thuộc. Nhưng mà nhất thời y chưa nhớ được là ai. Phạm Hống quát lớn, vây lấy nó. Bọn câu hồn bang lúc này đã tuốt kiếm sáng loáng vây chặt lấy Kim Ngang Tiêu và chàng hán tử cái bang vào giữa. Kim Ngang Tiêu khẽ quay người lại bảo với đại hán, huynh đài chỉ cần chú ý đến mấy tên câu hồn bang, còn cái tên ma đầu này với hai con mãnh hổ cứ để mặc tôi đối phó. Chàng đại hán vẫn chưa hết sửng sốt, chỉ trong chớp mắt đã thấy bóng thanh niên xuất hiện trước mặt, rồi chẳng những dây trói bị cắt đứt, huyệt đạo cũng được giải khai một cách màu lẹ, khiến chàng hoa lên, chẳng kịp nhận rõ chàng thanh niên cứu mình ra sao. Lúc này thấy thanh niên bảo như vậy, đại hán vội vàng ứng tiếng đáp. Đa tạ ân công, xin ân công cứ yên lòng, cái lũ cẩu trệ này chẳng dám tiến lại gần đâu. Hổ ma Phạm Hống căm giận quát vang. Tiểu tử, ngươi thuộc môn phái nào mà dám đường đột xâm nhập câu hồn bang? Phạm Hống đã nhìn thấy thân pháp và thủ pháp của Kim Ngang Tiêu. Y hệt đó là một cao thủ khinh công tuyệt đỉnh nên không dám coi thường. Kim Ngang Tiêu cất tiếng cười lanh lành. Hổ ma Phạm Hống, ngươi quên ta rồi sao? Tại sao ngươi làm trái lệnh của Thôi cô nương gia nhập câu hồn bang? Hổ ma Phạm Hống giật mình, định thần nhìn kỹ. Bỗng hắn kêu lên một tiếng kinh dị quá đỗi. Kim Ngang Tiêu nhắc đến Thôi cô nương, nên hắn nhớ ra ngay chàng là ai. Địch thủ của hắn chẳng phải là cao nhân dị sĩ nào, mà chỉ là một chàng thanh niên võ công non kém. Trước đây đã có lần, hắn nắm được vai, suýt nữa bóp cho gãy xương. Hổ ma Phạm Hống cười rú lên. Ồ, ta còn tưởng là ai? Thì ra là ngươi. Ngươi, tên tiểu tử họ Kim. Bang chủ đã hạ lệnh câu hồn, sai bọn ta tìm kiếm ngươi đã mấy ngày nay. Không ngờ ngươi lại tự dẫn xác đến đây. Hay, quá hay. Báu vật đâu? Mau bỏ ra đây, rồi cúi đầu chịu chết. Kim Ngang Tiêu mỉm cười. Báu vật lúc nào ta cũng mang trong người đây, nhưng không phải để câu hồn bang chủ của bọn ngươi. Chiều nay cũng có 5 tên câu hồn bang hỏi tới báu vật đó. Ngươi đã biết chúng ra sao rồi đấy. Câu nói của Kim Ngang Tiêu khiến cho bọn câu hồn bang có mấy tên kêu lên một tiếng kinh hoàng, lùi lại mấy bước. Đó là những tên tận mắt trông thấy mấy xác của đồng bọn. Cảnh thảm tử đó khiến cho chúng dùng mình ghê sợ. Cho dù là dị nhân võ lâm ra tay, ai ngờ chính người hạ sát thủ lại là chàng thư sinh này. Nhưng người ngạc nhiên hơn hết là hổ ma Phạm Hống. Hắn mở tròn mắt nhìn Kim Ngang Tiêu, nhưng rồi hắn bỗng bật cười sằng sặc, tỏ vẻ khinh bỉ. Ngươi nói sao? Ngươi đã ra tay giết mấy người đó? Đừng có mà nói chuyện mơ hồ. Mau đưa tay chịu trói, để ta xử với tên kia một lượt cho nhanh. Nói dứt lời, hồ ma Phạm Hống cười ha hả tiến lên. Tay phải hắn giơ lên, năm ngón tay xòe ra như là năm cái lưỡi câu, nhằm bả vai của Kim Ngang Tiêu vồ tới. Đó là môn hộ trào, võ công đắc ý nhất của hộ ma Phạm Hống. Kim Ngang Tiêu vẫn khoanh tay đứng im. Bàn tay của hộ ma Phạm Hống chưa tới đích. Kinh phong ở năm đầu ngón tay của hắn phát ra có áp lực kinh người. Nhưng Kim Ngang Tiêu đã ngấm ngầm vận dụng cự linh thần công hộ thể, nên kinh lực của Phạm Hống bay tới người chàng liền bị tiêu tán mất hết, như là muối bỏ biển, không còn thấy tăm hơi đâu. Chờ cho năm đầu ngón tay của hổ ma Phạm Hống còn cách vai mình khoảng 2 tấc, Kim Ngang Tiêu mới sử dụng tu di thân pháp tuyệt học trong cuốn võ học Vô Danh Khách. Thân hình của chàng chỉ thoáng như là mây bay, đã tránh khỏi thế trảo độc ác của hổ ma Phạm Hống. Hổ ma Phạm Hống đang đắc ý, bỗng thấy hoa mắt, rồi Kim Ngang Tiêu biến đầu mất. Hắn gầm lên một tiếng tức giận, xoay người lại, đã thấy chàng đằng sau. Phạm Hống giận dữ như điên cuồng, nhằm ngực Kim Ngang Tiêu vươn tay, vồ nhanh như là chớp, uy thế mãnh liệt vô cùng. Tưởng như cái vồ đó trúng đích, năm ngón tay của hắn sẽ xuyên thủng ngực Kim Ngang Tiêu, thấu đến sau lưng. Không ngờ bàn tay của hắn sắp chạm vào ngực của Kim Ngang Tiêu, Phạm Hống lại thấy hoa mắt lên, địch nhân đã biến mất, tay hắn của hắn vồ vào không khí. Đồng thời phía sau lưng hắn có tiếng cười nhạt. Lần này hộ ma Phạm Hống kinh hoàng thật sự. Hai lần đối đầu đều dùng một thân pháp gì mà hắn chưa thấy có ở trong võ lâm. Đối phương lẻn ra sau lưng hắn, nếu mà thừa dịp hạ độc thủ điểm vào yếu huyệt ở sau lưng, hắn làm sao bảo toàn được tính mạng. Phạm Hống dùng mình toát mồ hôi. Nhưng có điều hắn kinh sợ nhất là không hiểu tại sao một thanh niên có võ công tầm thường như là Kim Ngang Tiêu lại có thân pháp tuyệt học như vậy. Xét ra lời đối phương đã hạ sát 5 người Câu Hồn Bang quả là không phải nói ngoa. Hổ ma Phạm Hống quá sức kinh dị và bực tức, đưa tay lên bức trên mặt nạ bằng đồng, vứt xuống đất nghe xoáng một tiếng. Rồi y ngẩn người trố mắt nhìn Kim Ngang Tiêu. Lát sau, hắn mới ấp úng nói được mấy lời. Người đã lấy được võ lâm chí bảo dưới địa huyệt. Thật ra hổ ma Phạm Hống chỉ biết Câu Hồn Bang ra lệnh cho hắn phải tìm bắt Kim Ngang Tiêu ở dưới địa huyệt chui lên, hòng đoạt lại báu vật, chứ không nói rõ báu vật đó là gì. Nhưng vốn là người thông minh, Phạm Hống đã đoán ngay, báu vật đó phải là một vật chí bảo của võ lâm mới khiến Câu Hồn Bang chủ tha thiết như vậy. Này hắn lại thấy Kim Ngang Tiêu đột nhiên có võ công cao cường như vậy. Hắn biết ngay rằng hắn đã đoán trúng. Cũng như tất cả các cao thủ khác, hổ ma Phạm Hống rất là mê say các loại kỳ thư dị phổ có ghi chép các võ công bí mật thất truyền. Nó chẳng khác gì thường dân say mê ngọc ngà châu báu. Bởi vậy, trong lúc này, mặt của hắn lóe lên một tia tham vọng cuồng nhiệt, chỉ muốn giết ngay Kim Ngang Tiêu để đoạt lấy báu vật võ lâm. Hổ ma Phạm Hống chỉ đoán được rằng Kim Ngang Tiêu lấy được bí quyết võ công thượng thừa, tập luyện mấy ngày nên là mới có được một thân pháp quái dị như vậy. Hắn có ngờ đâu những mối kỳ duyên hạnh ngộ mà Kim Ngang Tiêu gặp được ở dưới địa huyệt. Chẳng hạn, chàng ăn được tuyết sâm ngàn năm và hà thủ ô bách dược hoàn, khiến cho công lực của chàng bỗng đạt đến mức kinh người, ngang với những tiền bối võ lâm đã khổ công tu luyện 40 năm nội công. Nếu biết rõ như vậy, có lẽ tham vọng của y tiêu tan đi nhiều và bỏ chạy, chứ đâu có dám tính đến chuyện giết Kim Ngang Tiêu. Lúc này y chỉ cho rằng Kim Ngang Tiêu lấy được cấp võ công, tập luyện mấy ngày nên có thân pháp quái dị mà thôi, chứ còn nội công còn kém y rất là xa, nên y mới đặt nhiều hy vọng như vậy. Hổ ma Phạm Hống lùi lại mấy bước, trầm giọng quát. Tiểu tử, ngươi muốn toàn tính mạng, mau đưa báu vật ngươi lấy được dưới địa huyệt đem nộp đây. Họa may ta sẽ nói cho Câu Hồn Bang chủ thu Câu Hồn lệnh, thà tội chết cho ngươi. Kim Ngang Tiêu mỉm cười. Phạm ma đầu, Ngươi đừng nói chuyện mơ hồ nữa. Báu vật đã ở trong người ta, làm sao mà lấy ra được nữa? Câu nói này của Kim Ngang Tiêu là câu nói chí thực tình. Nhưng hộ ma Phạm Hống nào có hiểu như vậy, y lại nghĩ khác. Y cho là Kim Ngang Tiêu cất tập võ công trong người, không chịu đem nộp cho y. Tham vọng làm cho Phạm Hống nổi hung tính của loài hổ. Thuở nhỏ Phạm Hống sống lẫn lộn với hổ con, bú sữa của hổ mẹ, nên hắn đã nhiễm tính hung bạo của loại thú dữ. Chỉ thấy hắn ngửa mặt giống lên một tiếng, kinh động cả núi rừng, khiến cho bọn câu hồn bàng thù hạ của hắn cũng phải kinh hãi vì tiếng đó không phải là của tiếng người, mà chính là tiếng hổ gầm. Đồng thời hai con hổ đen của hắn cũng gầm theo. Hổ ma Phạm Hống vỗ tay ba lần. Lập tức một con hổ đen nhảy chồm tới tấn công Kim Ngang Tiêu. Con hổ này chính là con hổ bị Kim Ngang Tiêu ném màu gạch vụn, khiến nó bị mù một mắt, gầm gừ nhìn Kim Ngang Tiêu. Vì nó biết chàng là kẻ thù đã ném mù một mắt của nó. Bởi thế vừa được lệnh của chủ, con hổ đã chồm tới, muốn xé nát thầy kẻ thù cho hạ giận. Kim Ngang Tiêu vẫn lưu ý đề phòng hai con hổ, vì chàng đã biết chúng rất là lợi hại, chẳng phải là loại hổ thường. Hơn nữa Phạm Hống nổi danh là hổ ma, chính là vì đàn hổ này. Kim Ngang Tiêu biết rằng đêm nay không thể nào tránh khỏi một trường ác đấu. Một mình chàng với tài khinh công tuyệt đỉnh, chàng có thể bước đi một cách dễ dàng. Nhưng muốn cứu chàng hán tử của cái bang, chàng phải đánh lui Phạm Hống và bọn câu hồn bang. Chàng không muốn mắc nhiều sát nghiệp, nên đã có chủ định thi triển thần oai cho chúng khiếp sợ mà bỏ chạy. Bởi vậy khi con hổ nhảy tới vồ chàng, to lớn lừng lững như là một quả núi Thái Sơn chụp lấy đầu chàng, thì Kim Ngang Tiêu đã vận tám thành công lực của cự linh thần công đánh ra một trường. Con hổ nhảy tới, thế trưởng đánh ra, hai sức mạnh gặp nhau dữ dội. Bùng một tiếng, uy lực của cự linh thần công quả là hãn hiệu trong thiên hạ. Xác con hổ nặng tới ngàn cân, vậy mà bay ngược trở lại. Đầu con thú nát bét như tường, thân hình to lớn văng đi, làm đổ luôn mấy cây cổ thụ. Thân cây gãy răng rác, lá đổ xuống ầm ầm dậy đất. Trước đây câu hồn bàng chủ chỉ một trường đánh vỡ óc một con hổ của Phạm Hống đã là tay thần lực nội công thâm hậu vô lường. Nhưng mà cũng chưa thể nào đánh bay một xác hổ như vậy. Rõ rệt là công lực của Kim Ngang Tiêu còn trên câu hồn bàng chủ một bậc. Sau khi Kim Ngang Tiêu đấm bay một con hổ to lớn như là một con bò mộng, cả bọn câu hồn bàng ngây người trố mắt nhìn chàng, kinh sợ, tưởng như chàng là một thiên thần trên trời rơi xuống, chứ không phải là người thường. Ngay cả chàng đại hán cái bang cũng sửng sốt kinh dị, tưởng mình hoa mắt. Chàng đại hán vốn là tay lão luyện giang hồ, đã từng gặp biết bao nhiêu là dị nhân kỵ sĩ trong võ lâm, nhưng chưa bao giờ thấy một người có công lực ghê gớm như vậy. Không ngờ Kim Ngang Tiêu bề ngoài như là một thư sinh non nớt, không có vẻ võ dũng chút nào, thế mà lại tu luyện được đến mức độ đó. Còn hổ ma Phạm Hống biến hẳn sắc mặt, lùi luôn mấy bước. Hắn tưởng Kim Ngang Tiêu có tà thuật, chứ không thể nào tin được trưởng lực của Kim Ngang Tiêu lại đánh bay cả một con hổ đi như vậy. Trong lúc mà mọi người còn đang kinh dị, thì con hổ đen thứ hai gầm giống, rồi quật đuôi xuống đất, nghe chát một tiếng, như là tiếng roi sắt nện xuống gạch, đoạn nhảy vồ tới Kim Ngang Tiêu. Con hổ này đứng phía sau lưng chàng, nên mà khi nó nhảy tới vồ là tấn công tập hậu, nghĩa là nó định chụp lấy lưng chàng. Kim Ngang Tiêu ung dung né tránh. Cái giật đó chẳng phải là tầm thường. Kim Ngang Tiêu đã vận tới tám thành chân lực, nên con hổ giống lên mấy tiếng thảm thiết, chân co rúm lại. Đuôi bị kéo rộng về phía sau lưng, nên con mãnh thú to lớn chỉ còn há mồm đỏ như là chậu máu, rú lên từng hồi. Hổ ma Phạm Hống thấy mãnh thú của mình bị hạ, liền quát lên một tiếng, nhảy vào tiếp cứu. Kim Ngang Tiêu cười nhạt, vận sức vào tay cầm đuôi con hổ quay tròn. Thân hình to lớn của con hổ tung bay như là diều, tạo thành một cuồng phong ào ào, khiến bọn câu hồn bàng khiếp sợ, nhảy lùi ra ngoài né tránh. Kim Ngang Tiêu cầm đuôi con hổ lăn mấy vòng, rồi ném mạnh vào người Phạm Hống đang nhảy đến. Phạm Hống cũng là tay khinh công tuyệt giỏi, nên trong lúc mà người hắn đang lao về phía trước, Thấy xác hổ vù vù bay lại, hắn cũng trao người vào một bên, tránh thoát được. Xác hổ bị ném đi, bay xa tới 6 trượng, mới gặp một thân cây cổ thụ. Rắc một tiếng, cổ thụ gãy đổ ầm xuống, lăn một vòng, rồi giống lên mấy tiếng và nằm im. Tạng phủ của con vật đã bị dầm nát hết, nên nó cũng hết thở. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Kim Ngang Tiêu tay không đã vật chết 2 con hổ to lớn, khiến bọn Câu Hồn Bang thất sắc, coi chàng như hung thần, không dám đến gần nữa. Khu rừng vừa đây, tiếng hổ giống ầm ầm, bỗng nhiên im lìm hẳn, không một tiếng động. Hổ ma Phạm Hống bỗng gầm lên. Câu hồn lệnh đã bàn, kẻ nào vi phạm? Huynh đệ, tiến lên, giết chết 2 tên này đi. Nói dứt lời, Phạm Hống rút cây đao to lớn ở sau lưng, soạt lưỡi đao tuốt ra khỏi vỏ. Dưới ánh trăng sáng, nước thép lóe lên một màu xanh biếc. Hiển nhiên đó là một cây đao quý. Nguyên cây bảo đao đó là một thứ vũ khí tùy thân của Phạm Hống từ khi y còn là niên thiếu. Về sau y luyện được công phu kinh người, nhất là từ khi luyện thành đàn hắc hổ, nổi tiếng ma đầu, danh liệt vào hạng 16 cao thủ, tam Phật tứ trần, thì Phạm Hống không còn sử dụng đến thứ vũ khí này nữa. Vì chỉ với 2 bàn tay không và đàn hổ, y đã hạ được biết bao nhiêu là cao thủ của võ lâm. Đến nay y phải rút bảo đao là vì y đã thấy công lực ghê gớm của Kim Ngang Tiêu. Y biết đã gặp phải cường địch, nội công hỏa hầu hơn y mấy tầng. Y thấy Kim Ngang Tiêu tay không vũ khí, nên mong lấy bảo đao chiếm thượng phòng. Hổ ma Phạm Hống cười gằn. Khá, khá lắm tiểu bằng hữu. Không ngờ ngươi còn có được công lực như vậy đấy. Ngươi có giỏi, hãy tiếp đón mấy đường tam tuyệt liên hoa đao của Phạm Mỗ đây. Nói đoạn, Phạm Hống múa tít lưỡi đao như gió dục mây dần, xông lại tấn công Kim Ngang Tiêu. Nguyên khi xưa lúc còn thiếu thời, hổ ma Phạm Hống sống với đàn hổ, tình cờ gặp được một vị quái đầu đà người Tây Tạng, thương tình nuôi và dạy võ. Quái đầu đà này vốn là một tướng cướp về già, ẩn cư ở dạng núi Trường Bạch thuộc Tây Vực, xuất thân từ phái Tây Hoa Sơn, nên sở trường về thuật đánh đao. Ông ta đã sáng chế ra một đao pháp tinh diệu, mệnh danh là Tam Tuyệt Liên Hoa Đao. Đao pháp này có đặc điểm là một khi sử dụng đến đao pháp này, ngọn đao chỉ có công chứ không có thủ. Đường đao tung hoành như vũ báo, đối phương bị lâm vào 3 thế tử là hoa mắt, rối trí và cuồng loạn tay chân. Bởi thế mới gọi là Tam Tuyệt Liên Hoa Đao. Quái đầu đà lúc thiếu thời sống về nghề lục lâm, nên đã có bao nhiêu các tay phiêu đầu danh tiếng bị thảm tử dưới ngọn Tam Tuyệt Liên Hoa Đao. Vì thế danh tiếng tướng cướp và đao pháp vang lừng cả một miền quan ngoại đến mấy chục năm. Sau khi thấy gây thù kết oán đã nhiều, tướng cướp khôn ngoan quy ẩn biến thành một quái đầu đà. Đến khi gặp hổ ma Phạm Hống thì quái đầu đà đã già. Thấy Phạm Hống là thiếu niên cốt cách, ông ta liền truyền thụ võ nghệ. Và trước khi đầu đà chết, ông ta đem tuyệt nghệ sở trường là Tam Tuyệt Liên Hoa Đao Pháp truyền thụ cho hổ ma Phạm Hống. Sau này trưởng thành, Phạm Hống thành danh mau chóng cũng là nhờ đao pháp bí truyền này. Lúc này hổ ma Phạm Hống biết là phải đấu một trận vạn tử nhất sinh, nên y đã đem đao pháp bí truyền ra tấn công liền. Lưỡi đao vừa tung lên, lập tức ánh thép lấp lánh như thể là muôn ngàn hoa mai liên tiếp nở. Đồng thời đao khí do nội lực thâm hậu của Phạm Hống tẩy ra, tạo thành một luồng lãnh phong vây chặt lấy Kim Ngang Tiêu. Trong lúc mà hổ ma Phạm Hống rút đao tấn công Kim Ngang Tiêu, thì bọn trên 10 người của Câu Hồn Bang do tên đại ca cầm đầu đã tuân mệnh lệnh của hổ ma Phạm Hống, nhất tề múa kiếm xông lên tấn công chàng hán tử Cái Bang. Hán tử này chính là cao thủ Cái Bang, vai vế không phải nhỏ, chỉ kém thần cái xà tuyệt một bậc, nên võ công không phải là tầm thường. Vừa rồi bị bọn Câu Hồn Bang bắt trói là vì y không ngờ tung tích đã bị bại lộ, xuất kỳ bất ý, bị bọn Câu Hồn Bang ùa vào uy hiếp, trở tay không kịp. Giờ đây hán tử Cái Bang đã lấy lại được uy phong. Mặc dù y bị hổ vờn, nhưng móng hổ chỉ làm xây sát ngoài da, chứ không bị nội thương. Vì đã len lỏi được vào câu hồn bang mấy ngày nay, nên y đã hiểu rõ kẻ nào võ công thấp kém, kẻ nào bản lĩnh cao cường. Khi mà hổ ma Phạm Hống vừa quát bảo bọn thủ hạ xông lên, chàng đại hán không chờ bọn câu hồn bang tấn công, lập tức lại vèo lại trước mặt một tên võ công thấp kém nhất, thi triển thủ pháp cẩm nã thủ, đoạt ngay thanh kiếm của tên đó, đồng thời thuận chân phóng một ngọn uyên ương cước trúng vào ngực của tên đó. Chỉ nghe bịch một tiếng, tên câu hồn bang bị ngọn cước làm ngã bắn lùi trở về phía sau mấy bước, miệng hộc máu tươi, loạng choạng ngã ngồi xuống đất, ngất ngừ, không còn đứng lên được nữa. Chàng đại hán liền múa tít thanh kiếm, đón đánh bọn câu hồn bang kịch liệt, nỗ lực ngăn chặn, không cho bọn chúng thừa cơ hội tập hậu Kim Ngang Tiêu. Lại nói chuyện Kim Ngang Tiêu, sau khi hạ hai con hổ, liền khoanh tay đứng chờ hổ ma Phạm Hống múa đao nhảy tới tấn công. Kim Ngang Tiêu thoáng nghe hổ ma Phạm Hống nói đến Tam Tuyệt Liên Hoa Đao, liền hiểu ngay đao pháp tối lợi hại, đã từng vang danh miền Tây Vực. Trước đây tuy võ công thấp kém, nhưng Kim Ngang Tiêu vốn là danh gia đệ tử, nên chàng đã hiểu qua tất cả các môn võ công nổi tiếng trong thiên hạ. Tay không vũ khí, Kim Ngang Tiêu chẳng hề hoảng hốt, vì chàng đã tin ở công lực của mình. Khi đao khí của hổ ma Phạm Hống bay tới, quả nhiên Kim Ngang Tiêu thấy một luồng khí lạnh ghê gớm bao trùm lấy cả thân. Đồng thời ánh đao lấp lánh như là sao xa, đường đao biến đổi khôn lường, khiến mới thoạt nhìn Kim Ngang Tiêu không khỏi hoa mắt nhứng mặt. Cũng may Kim Ngang Tiêu đã vận dụng sẵn cự linh thần công hộ thể, nên đao khí không thể nào xâm nhập vào người chàng được. Khi chiều thứ nhất vừa tới, lưỡi đao như con rồng về nước, xe xe nhắm vào yết hầu của Kim Ngang Tiêu bay đến. Chàng vội thi triển tu di thân pháp, thân hình thoáng ẩn hiện, né tránh được ngọn đao một cách dễ dàng. Tuy nhiên lưỡi đao cũng bay sớt qua bên vai của chàng. Lưỡi đao chẳng chém trúng, nhưng đao khí tét ra quá mạnh, làm rách ra áo của chàng. Soạt một tiếng, Kim Ngang Tiêu buột miệng khen. Quả là đạo pháp tài tình. Thật là chàng không ngờ đường đao mau lẹ đến thế, nên mới tránh né hơi chậm một chút. Nếu không có công lực cao siêu và thân pháp huyền diệu, Kim Ngang Tiêu khó lòng tránh thoát khỏi đường đao nguy hiểm đó. Năm xưa Tam Tuyệt Liên Hoa Đao đã lấy đầu của bao nhiêu cao thủ trong thiên hạ. Đó là không phải ngu ngoa chút nào. Hổ ma Phạm Hống nghiến răng, vận dụng lưỡi đao thần tốc, đem hết ý chí vận đường đao, quyết hạ đối thủ cho bằng được. Chiều thứ nhất chém hụt, lưỡi đao đã lật ngược, xoay thế biến chiều, quay giật trở lại, ngang hông Kim Ngang Tiêu. Biết là đao pháp nguy hiểm, Kim Ngang Tiêu liền phải nghi thần tụ khí, chấn định tinh thần, không cho đao pháp làm rối loạn tâm trí, thi triển tu di thân pháp thần tốc đối phó. Thân hình Kim Ngang Tiêu lúc này biến ảo quái dị, lúc thấp thoáng ở phía trước, chớp mắt đã ung dung ở bên hữu đối phương. Đến khi đường đao của đối phương đuổi theo sang bên hữu, thì chàng đã biến mất, chỉ còn tiếng cười nhạt ở sau lưng đối phương. Qua độ 10 chiêu Tam Tuyệt Liên Hoa Đao, chẳng những không thể nào làm rối loạn tâm trí Kim Ngang Tiêu, mà trái lại, chính hổ ma Phạm Hống bị luống cuống, tay chân rối loạn vì thân pháp huyền ảo của Kim Ngang Tiêu. Tu di thân pháp quả là tuyệt học của thiên hạ. Kim Ngang Tiêu càng sử dụng thân pháp, càng hiểu rõ thêm những điểm huyền diệu. Thân hình của chàng vận chuyển thần tốc, không làm sao chém trúng chàng được. Thật ra chỉ ngay sau mấy chiêu đầu, Kim Ngang Tiêu đã có thể hạ ngay hổ ma Phạm Hống. Nhưng chàng muốn kéo dài trận đấu, vì muốn nhận xét xem Tam Tuyệt Liên Hoa Đao mà thiên hạ truyền tụng có những đặc điểm như thế nào. Trong khi Kim Ngang Tiêu vừa đấu vừa vờn với hổ ma Phạm Hống thở dốc, thì chàng đại hán Cái Bàng lần lần bị hạ phong rõ rệt. Bọn câu hồn bang đông người hơn, lại thêm trong đó có tên đại ca, võ công thuộc hạng cao thủ nhất lưu, nên đại hán đã bị uy hiếp. Kim Ngang Tiêu tuy đấu với hổ ma Phạm Hống, nhưng luôn luôn liếc mắt về y, trông chừng trận đấu ở bên cạnh. Thừa dịp né tránh một đường đao của Phạm Hống, thân hình Kim Ngang Tiêu bỗng nhảy vọt ra, đến bên hai tên câu hồn bang đứng gần chàng nhất. Những tên khác chỉ thấy bóng người thấp thoáng ẩn hiện như là ma, rồi không biết Kim Ngang Tiêu dùng thủ pháp nào. Bỗng thấy bịch bịch hai tiếng khô khan vang lên, hai bóng người bắn vọt đi như là mũi tên, xa đến 6-7 trượng mới rơi xuống, nằm gục xuống hết thở. Hai tên câu hồn bàng đã bị Kim Ngang Tiêu hạ trong chớp mắt. Hổ ma Phạm Hống giống lên một tiếng như là thú dữ. Làn đao của hắn lại như là điện xẹt vây chặt lấy Kim Ngang Tiêu. Nhưng chỉ thoáng một cái, thân hình Kim Ngang Tiêu đã ra khỏi đao quang dễ dàng. Chàng đại hán cái bàng phấn khởi, lưỡi kiếm trong tay bỗng trở nên linh diệu hơn. Keng một tiếng, lưỡi kiếm của chàng đại hán đã chém mạnh vào lưỡi kiếm của một tên câu hồn bàng, khiến thanh kiếm của hắn bật khỏi tay văng đi. Thuận thế, chàng đại hán đâm một nhát kiếm qua ngực của tên đó, khiến hắn chỉ kịp rú lên một tiếng, rồi lăn ra chết. Nhưng giữa lúc đó, một việc bất ngờ xảy ra. Tên cầm đầu mệnh danh là Đại Ca, thấy hồ ma Phạm Hống đánh mãi không hạ được Kim Ngang Tiêu, hắn liền biết thế nguy. Thừa lúc mà chàng đại hán mài đâm lưỡi kiếm xuyên qua ngực một tên câu hồn bàng, tên đại ca liền vung tay mạnh một cái. Lập tức, cả chục mũi đinh sắt nhọn hoắt, sáng lấp lánh như là sao xa bay ra, nhằm thẳng vào người đại hán. Chàng đại hán đang lúc thanh kiếm đang mắc ở ngực của đối phương, không rút ra kịp, ngoảnh đầu lại thấy đàn đinh sắt đang vù vù bay đến, cấp tốc vô cùng, bèn rú lên một tiếng khiếp hãi. May thay một bóng người nhảy tới nhanh như là điện xẹt, giơ tay đẩy chàng đại hán ngã xuống. Bóng đen ấy chính là Kim Ngang Tiêu, thấy thế nguy nên vội nhảy lại cứu. Vừa nhảy tới, Kim Ngang Tiêu đánh ra một trường vào không khí. Trường đó là một thức trong cự linh thần trường, nên uy thế mãnh liệt vô song. Luồng trường phong của Kim Ngang Tiêu bay ra ào ào như là vũ bão, đầy nắm đinh sắt ngược trở lại, thần tốc như là lằn chớp. Tên đại ca bỗng giống lên một tiếng thảm thiết. Đàn đinh sắt của hắn ném ra lúc nãy, bất ngờ quay trở lại, cắm tua tua vào mặt hắn, vào ngực hắn, khiến hắn ngã lăn ra đất, chết ngay lập tức. Đó là nghiệp báo. Hắn đã chết vì chính những ám khí mà hắn ném ra để hại người. Hổ ma Phạm Hống thấy Kim Ngang Tiêu mãi đối phó với đinh sắt, liền thừa cơ hội nhảy tới sau lưng chàng, đưa đao lên, chém một nhát vào gáy Kim Ngang Tiêu. Đường đao khoái tốc vô ngần, khiến đại hán ngã bên rú lên một tiếng kinh hoàng, lo sợ thay cho Kim Ngang Tiêu. Ai ngờ Kim Ngang Tiêu chỉ nghe thấy tiếng gió, cũng biết Phạm Hống chém trộm. Chàng để mặc cho lưỡi đao bay đến gần. Rồi đột nhiên chàng lắc đầu né tránh khỏi lưỡi đao. Thân hình của chàng trầm xuống, quay đầu trở lại. Năm ngón tay Kim Ngang Tiêu đột nhiên xòe ra như là năm móc sắt, chụp lấy cổ tay của hổ ma Phạm Hống. Trong mấy ngày dưới địa huyệt, Kim Ngang Tiêu đã chuyên tâm học cách mạch điểm huyệt theo một thủ pháp huyền diệu có ghi trong cuốn võ học của Vô Danh Khách. Tay chàng như là kim sắt chộp vào mạch môn của hắn, khiến toàn thân hổ ma Phạm Hống mềm nhũn, bàn tay run run xòe ra những lưỡi đao rớt xuống đất, nghe cho một tiếng. Kim Ngang Tiêu quắc cặp mắt sáng như là điện nhìn hổ ma Phạm Hống, rồi trầm giọng nói: "Thiếu gia đã định tha tội chết cho người hôm nay vì nể mặt thôi cô nương, nhưng mà người quả là một tên ma đầu tàn ác đa đoan, giết hại biết bao nhiêu anh hùng hào hán trong thiên hạ. Thiếu gia để cho người còn sống, tất là còn nhiều người bị thảm sát. Hơn nữa, nhờ ngươi lại can tâm gia nhập câu hồn bang, kẻ tử thù không đợi trời chung của thiếu gia. Hổ ma Phạm Hống, ngươi gặp thiếu gia hôm nay là tới số rồi đấy." Dứt lời, Kim Ngang Tiêu giơ tay thành trường, vận 6 thành công lực, đập thẳng xuống bách huyệt hội ở đỉnh đầu hổ ma Phạm Hống. Bốp một tiếng, tên ma đầu hung hãn đại nhất thiên hạ đã bị vỡ óc, lăn xuống chết, không kêu được một tiếng. Thế là hết đời hổ ma Phạm Hống, một cao thủ vào hàng đệ nhất võ lâm, tài ba sánh ngang với hàng Tam Phật Tứ Trần, đồng danh với các cao thủ đương thời như là Cô Quỷ Bốc Âm, Dã Hồn Đơn Độc Hạc, Túy Phật Thiên Hồ. Chỉ vì lầm đường lạc lối, đi vào con đường tà ác, nên một cao thủ tài ba lỗi lạc như hổ ma Phạm Hống bị chết thảm, nghĩ thật là đáng tiếc. Giữa lúc mà hổ ma Phạm Hống bị Kim Ngang Tiêu đánh chết, trên bóng cây tùm cách đó không xa, Bỗng có tiếng người thở dài nhẹ nhẹ. Bọn câu hồn bang còn lại, sau khi thấy đại ca của chúng bị chết thảm, chúng đã hoảng hốt. Rồi đến lúc cả hộ pháp sứ giả hộ ma Phạm Hống cũng bị táng mạng một cách khốc liệt, nên mấy tên đó chẳng còn hồn vía đâu nữa, liền quay đầu bỏ chạy tứ tán. Đại hán cái bang quát lên một tiếng đuổi theo, vung kiếm chém chết luôn một lúc hai tên. Chàng ta định đuổi theo tận diệt bọn này, nhưng Kim Ngang Tiêu bỗng đưa tay ra cản. Huynh đại, hãy nương tay cho chúng. Chẳng qua, chúng chỉ là những tên bị tên câu hồn bang chủ cưỡng bách mà thôi. Đại hán cái bàn liền dừng lại, chắp tay cùng kính nói. Ân công đã dạy như vậy, kẻ hèn này đâu dám trái lời. Ơn cứu mạng, kẻ hèn này xin ghi lòng tạc dạ, nguyện suốt đời chẳng dám quên đâu. Kim Ngang Tiêu mỉm cười, nắm lấy tay đại hán. Huynh đài đừng xưng hô như vậy. Tiểu đệ cảm thấy thẹn thùng vô cùng. Chúng ta đều là những võ lâm đồng đạo, thấy nhau hoạn nạn, ghét tất nhiên là phải ra tay trợ giúp, nói gì đến ân huệ. Tiểu đệ còn nhỏ tuổi, lịch lãm giang hồ còn non nớt. Mong đại huynh cứ coi tiểu đệ như là huynh đệ. Chỉ giáo thêm thì thật là may mắn làm sao. Chàng đại hán lại chắp tay nói. Kim Thiếu Hiệp nhún nhường mà nói như vậy. Sự thật, danh dự của Thiếu Hiệp đã vang dậy võ lâm, chấn động thiên hạ, ai ai cũng cảm phục. Huynh đệ cái bảng chúng tôi nghe danh Thiếu Hiệp đã lâu. Có điều không ngờ Thiếu Hiệp lại có công lực kinh người như vậy. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên vô cùng, vội hỏi. Vậy ra huynh đài đã biết đến tiểu đệ. Đại hán mỉm cười nói. Mấy ngày tôi lén nhập câu hồn bang, định dò xét nội bộ của chúng, hòng tìm cách trả thù cho sư ca là thần cái Xà Triệt. Kim Ngang Tiêu kêu lên một tiếng kinh ngạc. Huynh đài là sư đệ của Xà thần cái ư? Đại hán gật đầu đáp. Đúng vậy, tiểu đệ chính là dị cái Bạch Thiên Vân, lãnh chức hình đường trưởng lão trong cái bang. Cái bang thần cái Xà Triệt là sư huynh của tiểu đệ. Nguyên cái bang thời đó không được hưng thịnh lắm, đệ tử cái bang tản mát lần lần. Chẳng những trong nội bộ có chuyện huynh đệ tương tàn, mà cái bang mấy lần gây thù chuốc oán với những bang hội khác trên giang hồ, sinh ra xung đột, lần nào cũng bị đại bại, nên thành thế chẳng mấy lúc suy tàn. Tuy nhiên trong cái bang cũng có một số nhân vật cắm đầu đáng mặt hào kiệt, tỷ như anh em thần cái và dị cái, vốn là sư huynh đệ đồng môn, cùng gia nhập cái bang, luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, được giang hồ võ lâm kính nể vô cùng. Dị cái đại hiệp Bạch Thiên Vân, võ công chí cao, lại là tiểu sư đệ của thần cái Xà Triệt, nên thần cái đặc biệt mến yêu, truyền thụ thêm cho võ công. Bởi sau khi thần cái Xà Triệt bị câu hồn bang chủ hạ độc thủ trên ngọn giám vân phòng, dị cái Bạch Thiên Vân hết sức là đau lòng, thề tiêu diệt câu hồn bang để trả thù cho anh. Kim Ngang Tiêu cảm động, nắm tay Bạch Thiên Vân nói. Bài danh dị cái đại hiệp, chấn động võ lâm, tiểu đệ đã được nghe luôn. Bây giờ được gặp mặt, thật là vạn hạnh. Bạch Thiên Vân buồn rầu nói. Tôi nóng lòng muốn báo thù cho huynh trưởng, nên đã lén nhập câu hồn bang để dò la thành thế của chúng. Mấy ngày qua, bọn câu hồn bang được lệnh kéo lên miền núi này khá là đông, để mà tìm kiếm Thiếu Hiệp, hòng chiếm đoạt dị bảo võ lâm. Kim Ngang Tiêu gật đầu mỉm cười. Cái tên câu hồn bang chủ này quả thật là độc hiểm. Y đã bỏ lưới răng bắt khắp nơi, nhiều lần định sát hại tiểu đệ mà không được đó thôi. Bạch Thiên Vân nói. Chuyện đó giang hồ đều hay biết và đều tỏ lòng khâm phục Thiếu Hiệp vô cùng. Kim Ngang Tiêu lộ sắc mặt ngạc nhiên, thì Bạch Thiên Vân nói. Thiếu Hiệp một thân một mình chống chọi câu hồn bang, võ lâm làm sao mà không ngưỡng mộ. Biết bao nhân vật võ lâm oai danh lừng lẫy đã phải hàng phục câu hồn bang, nhận lãnh chiếc mặt nạ bằng đồng và lọ thuốc biến âm hoàn để mà thi hành những nhiệm vụ tàn ác dã man, chỉ vì không có can đảm chống lại chúng đó thôi. Đến khi Thiếu Hiệp một thân một mình can trường chống lại câu hồn bang, thì tất cả giang hồ hiệp sĩ đều nảy ra một tia hy vọng, mong có người đứng lên quy tụ anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, vì võ lâm trừ ác khử bạo, cứu giang hồ thoát khỏi tay cơn khiếp ghê gớm. Kim Ngang Tiêu nghe nói vô cùng cảm động, không ngờ công cuộc phấn đấu của mình lại có tiếng vang như vậy trong võ lâm. Tuy nhiên vốn là người khiêm tốn, Kim Ngang Tiêu liền đem hoàn cảnh của mình thực tình nói cho Bạch Vân Thiên hay. Bạch Thiên Vân liền nói: "Tôi có mấy lời mạo muội xin trình bày cùng với thiếu hiệp. Chúng ta đều có một huyết hải thâm thù với Câu Hồn Bang, nhất định phải tiêu diệt chúng, vừa để báo thù, vừa để trừ hại cho thiên hạ. Khốn thay Câu Hồn Bang lực nhiều thế lớn, hành động lại quỷ dị khôn lường. Tôi thiết nghĩ, chỉ bằng chúng ta hợp lực đối phó với kẻ thù chung. Cái bang tài hèn sức mọn, nhưng mà có một số đệ tử khả dĩ cũng dùng được. Nguyện tuân theo mệnh lệnh của thiếu hiệp để chống lại Câu Hồn Bang. Thiếu hiệp nghĩ sao?" Kim Ngang Tiêu nghe nói cả mừng, vội chấp tay nói: "Nếu được như vậy thì thật là may mắn cho tiểu đệ. Bạch huynh, tiểu đệ từ khi mà nhà tan cửa nát, song thân thảm tử, phải phiêu lạc giang hồ cho đến nay, một thân một mình cô độc, nhiều khi muốn tìm võ lâm đồng hữu để mà hợp lực, mà vì vô duyên không hẹn gặp bạn hiền. Tiện đây tiểu đệ muốn cùng với Bạch huynh kết nghĩa kim lan, mong Bạch huynh chẳng chê cười non kém nhận lời cho." Bạch Thiên Vân cũng đã có ý ấy, nhưng mà thấy võ công của Kim Ngang Tiêu quá cao nên không dám mở mồm nói trước. Nay thấy Kim Ngang Tiêu nói như vậy, mừng rỡ nắm lấy tay chàng, cười ha ha. Đoạn bên cạnh xác chết ngổn ngang của Câu Hồn Bang, hai người quỳ xuống vái trời vái đất và vái lẫn nhau kết nghĩa huynh đệ. Kim Ngang Tiêu vừa đúng 21 tuổi, kém Bạch Thiên Vân những 8 tuổi, nên Bạch Thiên Vân bằng anh. Kết nghĩa xong, Bạch Thiên Vân liền hỏi: "Kim hiền đệ định đi đâu?" "Ngu huynh muốn mời hiền đệ cùng về Thiên Tây, tụ tập huynh đệ cái bang, chia nhau đi dò la tung tích của Câu Hồn Bang chủ. Hiền đệ nghĩ thế nào?" Kim Ngang Tiêu định trả lời, đột nhiên chàng ngửa mặt lên quát lớn: "Đứng im, đừng có mày chạy!" Thân hình của chàng bỗng bay đi như là một chiếc pháo thăng thiên, nhằm phía cây cổ thụ gần đó phi thân tới.